Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 41, anh sẽ chuyển đến ở cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hai người không ăn sáng mà chọn lái xe trở về. Thịnh Hân Dương có lẽ cũng biết rằng tình hình hiện tại không còn hy vọng gì nữa. Vì vậy rất khôn khéo không xuất hiện. Sau khi thanh toán xong với A Bố, họ xách hành lý lên xe. Chỉ có A Bố vẫn còn ngây thơ, mặc dù không hiểu vì sao họ lại vội vã rời đi như vậy. Vẫn đứng ở cửa vui vẻ chào tạm biệt. Tạm biệt, lần sau lại đến nhé. Hạ Sa Vũ vẫy tay qua cửa sổ xe, mệt mỏi nghĩ thầm chắc là sẽ không có lần sau đâu. Cả người đau nhức sau trận cãi vã đêm qua, rồi lại bị Phó Đài Sầm làm đến mức mệt mỏi. Giờ đây ngồi mấy giờ liền cũng không thoải mái. Hạ Sa Vũ thực sự không có sức để lái xe, đành để Phó Đài Sầm làm thay. Sau một đêm khó khăn, Hạ Sa Vũ dỗ dành anh. Phó Đài Sầm có vẻ đã dịu lại khá nhiều. Đến trạm xăng thì xuống xe đổ xăng, lại mua sữa và bánh mì ở cửa hàng tiện lợi, rồi quay lại đưa cho Hạ Sa Vũ. Ăn một chút đi, anh lại hỏi. Em cần nước nóng không? Hạ Sa Vũ giơ ly sữa trong tay lên. Cái này là được rồi. Em không có cảm giác thèm ăn. Phó Đài Sầm cười nhẹ, có vẻ như đang đùa. Sao vậy? Không nỡ rời đi à? Hạ Sa Vũ rất không thích câu nói đùa này. Nghĩ đến chiếc cà vạt nhăn nhúm trong vali càng khiến cậu bực bội hơn. Là do anh làm em mất hết khẩu vị. Thế này có hài lòng không? Được rồi, anh biết em không có ý gì với cậu ta. Phó Đài Sầm vừa khởi động xe vừa nói. Cậu ta cũng không hợp với em. Hạ Sa Vũ hít một hơi dài. Sao lúc tối anh không nghĩ như thế? Em suýt nữa đã gãy eo rồi. Giá như em đừng. Anh định nói nếu cậu đừng cố gắng gắng sức quá. Nhưng nói nửa chừng, Phó Đài Sầm đã cười ra tiếng. Chợt cảm thấy cuộc tranh cãi này thật không cần thiết. Khi đã bình tĩnh lại, anh cũng dễ dàng hơn. Được rồi, là anh sai. Xe nhanh chóng lên đường cao tốc. Cảnh thành phố thay đổi thành những rừng bạch dương cao lớn. Cả hai dường như đều không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Một người là vì không còn bị quấy rối, người kia thì không cần phải tiếp tục tranh đấu. Hạ Sa Vũ kéo mũ áo khoác đẩy ra để tránh ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ. Thuận tay bật đài phát thanh, âm nhạc vui tươi vang lên, khiến không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mọi chuyện dường như đã trở lại quỹ đạo bình thường mà Hạ Sa Vũ có thể kiểm soát. Cậu đã nộp quy trình kiểm tra hợp đồng trên mạng nội bộ công ty. Nếu không có gì bất ngờ, có thể trước khi máy bay hạ cánh sẽ hoàn thành việc kiểm tra. Ngày hôm sau có thể để Phó Đài Sầm đi ký hợp đồng với Hội Phong. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cậu và Phó Đài Sầm đã có sự thay đổi lớn. Mặc dù trong quá trình đàm phán, cậu tự cho là không bị tình cảm ảnh hưởng, số tiền cuối cùng được xác định cũng rất hợp lý. Các điều khoản chính còn được tổng biên tập phê duyệt trực tiếp. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút bất an. Tổng biên tập Lưu luôn nghiêm khắc. Còn thầy cậu cũng là một người rất có nguyên tắc. Nếu họ biết cậu đang yêu Phó Đài Sầm, chắc chắn sẽ rất khó xử. Hạ Sa Vũ đổi tư thế ngồi, quay mặt lại nhắc nhở. Về sau, trước mặt người khác em vẫn gọi anh là thầy Phó. Anh gọi em là quản lý hả? Tốt nhất đừng để có sự cố gì. Phó Đài Sầm nhìn cậu một cái khi đang lái xe, cười nói, trước sau anh vẫn phân biệt rõ ràng. Quản lý Hạ chưa dứt lời, điện thoại trên giá đỡ đang mở định vị bất ngờ rung lên. Hạ Sa Vũ không thể tránh được, liền nhìn thấy hai chữ Dư Mạt trên màn hình. Phó Đài Sầm liếc qua điện thoại nhưng không có ý định bắt máy. Dư Mạt dường như rất kiên quyết. Tiếng rung vẫn không ngừng. Không nhận điện thoại sao? Hạ Sa Vũ kỳ lạ hỏi. Không muốn nhận, có chuyện gì vậy? Một cuộc gọi vừa dứt, cuộc gọi tiếp theo lại đến. Hạ Sa Vũ hỏi, cô ấy gọi nhiều vậy có phải có chuyện gấp không? Phó Đài sầm mím môi, không nói gì. Hạ Sa Vũ nhìn thấy vẻ mặt anh có chút nghiêm nghị, cũng không tiếp tục truy hỏi. Nhưng 5 phút sau, điện thoại của cậu rung lên. Cậu bật màn hình lên, phát hiện đó là một tin nhắn từ số lạ. Dư Mạt nghe nói em đi theo anh, từ Hội Phong tìm được số của em, muốn nhờ em bảo anh bắt máy. Hạ Sa Vũ giơ điện thoại lên lắc lắc. Không định nói chuyện sao? Phó Đài Sầm lúc này mới mở miệng. Cô ấy gọi cho anh vì anh đã hỏi cô ấy về một chuyện. Chuyện gì? Anh hỏi cô ấy liệu bản đề cương của anh có phải là cô ấy đã tiết lộ cho Tiêu Vân Phong không? Lời này vừa nói ra, Hạ Sa Vũ vô cùng kinh ngạc. Anh làm sao biết? Em trước đây đã nói với anh, cuốn sách mới của Quan Hồng là do Tiêu Vân Phong giúp đỡ, mà anh ta vẫn chưa ký hợp đồng chính thức, có vẻ là để tránh nghi ngờ. Đúng vậy, Phó Đài Sầm nói tiếp. Vậy từ Tiêu Vân Phong, không khó để nghĩ đến Dư Mạt. Quả thật không khó nghĩ đến, đến mức Hạ Sa Vũ cũng đã nghĩ ngay đến khả năng này, nhưng rất nhanh lại tự phủ nhận. Nhưng khi anh viết đề cương cho cuốn sách mới, Dư Mạt đã bị sa thải rồi. Thời gian gần như không có giao tiếp. Sao cô ấy lại biết được đề cương? Phó Đài Sầm nhún vai. Nếu em nhớ, cô ấy đã từng đến tìm anh để ký một lần xác nhận kinh nghiệm làm việc. Nghe vậy, Hạ Sa Vũ lập tức nhớ ra. Trong một tích tắc hiểu ra ý của Phó Đài Sầm. Hôm đó cô ấy đến để in lại giấy tờ, đã vào phòng làm việc của anh. Chính xác, Phó Đài Sầm cười khổ một cái. Và lúc đó anh không nghĩ sẽ có người ngoài vào, tài liệu cũng không được lưu lại. Đương nhiên rồi, anh tiếp tục. Bây giờ nghĩ lại, anh có chút lơ là. Cô ấy trước đây là trợ lý của anh, cô ấy đi đâu anh cũng không thấy lạ, lại càng tin tưởng vào tính cách của cô ấy. Trong tiềm thức anh vẫn nghĩ cô ấy sẽ không làm chuyện trái với đạo đức nghề nghiệp. Anh không cần tự trách mình. Đây là lỗi của cô ấy. Trước đây cô ấy chỉ giúp Tiêu Vân Phong nói một câu, không phải là sai lớn. Nếu là em cũng khó mà nghĩ được rằng cô ấy sẽ tiết lộ đề cương. Hạ Sa Vũ tức giận nói, nhưng em không hiểu. Giờ cô ấy gọi điện liên tục, có ý gì? Cô ấy muốn giải thích với anh. Phó Đài Sầm nói, cô ấy bảo không phải cố ý, chỉ là bị Tiêu Vân Phong chuốc rượu, uống say rồi bị người ta gài bẫy. Sau khi Quan Hồng công bố đề cương sách mới, cô ấy mới nhận ra mình bị lợi dụng, đã chia tay Tiêu Vân Phong. Hạ Sa Vũ mím chặt khóe miệng, khó mà phán đoán thật giả. Phó Đài Sầm cười nhẹ, cũng không quan trọng. Thật ra đôi khi mọi người đều hiểu, làm rồi thì là làm, cho dù anh nói tin tưởng vào lý do cô ấy đưa ra, thì cũng chưa chắc thật sự tin tưởng. Ấn tượng về cô ấy đã không còn như trước nữa, nhưng cô ấy muốn giải thích với anh, có lẽ là vì trước kia anh đối xử tốt với cô ấy. Hạ Sa Vũ nói, cô ấy vẫn rất trân trọng cái nhìn của anh về cô ấy. Phó Đài Sầm không trả lời, chỉ khẽ cười, có thể là thế. Sau 5 giờ lái xe, cuối cùng họ cũng đến Ô Lỗ Mộc Tề. Sau khi trả xe tại điểm cho thuê xe ở ngoài sân bay, họ lên máy bay. Trong khoang máy bay, điều hòa lạnh đến mức bất thường, trong khi ngoài trời mặt trời chiếu rực rỡ. Sau khi đạt độ cao hành trình, Hạ Sa Vũ kéo tấm chắn nắng xuống. Hai người co mình vào chiếc áo khoác dày của Phó Đài Sầm, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khi Hạ Sa Vũ tỉnh lại, đúng lúc tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống qua. Cậu sợ làm Phó Đài Sầm thức giấc, nhẹ nhàng ra hiệu để dành cho anh một ly cà phê nóng không đường nhưng có sữa. Quả nhiên, khi Phó Đài Sầm mở mắt, nhìn qua đồng hồ rồi tự nhiên cầm lấy cốc cà phê và uống một ngụm. Sau khi uống xong mới nhận ra đây là Hạ Sa Vũ chuẩn bị cho anh. Tỷ lệ sữa và cà phê vừa vặn hoàn hảo. Anh bất chợt cảm thấy rất khó tưởng tượng cuộc sống không có Hạ Sa Vũ bên cạnh. Trước đây cậu đi theo anh vì quyền lợi trong tay. Nhưng giờ nếu hợp đồng ký xong, liệu người này có bỏ đi nhanh hơn cả thỏ không? Phó Đài Sầm đột nhiên cảm thấy một sự lo lắng. Nghiêm túc đề nghị, sau khi máy bay hạ cánh, em có muốn chuyển đến ở cùng anh không? Hạ Sa Vũ đang lướt qua màn hình ghế ngồi, định chọn một bộ phim để giết thời gian. Nghe xong quay đầu lại, suy nghĩ một lúc rất lý trí rồi đưa ra ba lý do. Thứ nhất, nhà anh quá xa Hội Phong, em đi làm rất bất tiện. Thứ hai, chị Tiểu Trình và thầy em đều biết em ở đâu. Nếu họ đến tìm em dưới nhà thì sẽ lộ tẩy mất. Đây là một sự từ chối. Phó Đài Sầm trong lòng hơi thất vọng một chút. Vậy chúng ta làm sao hẹn hò? Anh có thể đến tìm em mà. Hạ Sa Vũ đáp lại. Đồng thời chọn bộ phim Inception trong danh sách các bộ phim nước ngoài. Rồi tiếp tục nói. Tất nhiên, em cũng có thể đến tìm anh. Chỉ là em cần đi làm. Thời gian rảnh có lẽ không nhiều. Phó Đài Sầm nhanh chóng tính toán trong đầu. Anh sống xa, không có xe, ra vào trong thành phố rất phiền phức. Nhưng nếu trông đợi Hạ Sa Vũ đến, thì người này đã rõ ràng nói là rất bận. Nếu tên công việc này không đến trong một thời gian dài, thì Phó Đài Sầm cũng không có cách nào. Tuy nhiên, anh nhanh chóng quyết định. Hạ Sa Vũ thấy Phó Đài Sầm mỉm cười với nụ cười quen thuộc. Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng, cứ nghĩ Phó Đài Sầm sẽ tiếp tục đeo bám. Nhưng anh lại đổi chủ đề một cách bình thản, bắt đầu trò chuyện về chuyện khác. Em thích xem thể loại phim này à? Hạ Sa Vũ nói. Em thích phim đòi hỏi tư duy, nếu không sẽ khó mà tập trung. Đa phần các phim khác dễ dàng đoán được cốt truyện sau này. Em xem phim cũng phải làm mình mệt như vậy sao? Phó Đài Sầm nghiêng người qua. Cánh tay chạm vào cánh tay Hạ Sa Vũ. Cùng cậu xem một lúc rồi cười nói. Anh thì không giống vậy. Anh thích xem những bộ phim có nhịp độ chậm. Kiểu như nếu anh đi ra ngoài rót nước hay làm gì đó rồi quay lại, vẫn có thể tiếp tục xem. Như vậy sẽ cảm thấy rất thư giãn. Anh chắc chắn như vậy là xem phim thật à? Phim không chỉ là xem câu chuyện, còn phải xem ánh sáng và bóng tối, xem quá trình, có thể phân tâm rồi trò chuyện với người bên cạnh. Nếu là người yêu, còn có thể hôn nhau. Phó Đài Sầm nói, anh nghĩ đó cũng là một phần của phim, một cách nói rất lãng mạn. Hạ Sa Vũ cảm thấy mình lại bị thuyết phục. Cậu nhận ra bộ óc lý trí của mình suốt 20 năm qua. Thật sự chỉ cần gặp một chút lãng mạn là như chưa từng thấy thế giới bao giờ. Phản ứng lại ngay, nửa giờ sau, máy bay hạ cánh, hai người lấy hành lý từ băng truyền rồi xuống tầng hầm bắt taxi. Hạ Sa Vũ nhìn Phó Đài Sầm, có vẻ chúng ta không cùng đường, anh có muốn mỗi người bắt một chiếc không? Phó Đài Sầm không đồng ý. Chỉ một chiếc thôi, mặc dù việc này không kinh tế và không tiện, nhưng Hạ Sa Vũ hiểu rõ rằng những quyết định của Phó Đài Sầm rất khó thay đổi. Cộng với việc có lẽ Phó Đài Sầm chỉ muốn ở cùng nhau thêm chút thời gian. Cậu cũng hiểu được, vì vậy, cậu gạt bỏ chút do dự trong lòng, lên cùng một chiếc taxi với Phó Đài Sầm. Sau khi lên xe, Hạ Sa Vũ dặn tài xế, chú trước đi đến biệt thự biệt viện, rồi chuyển qua khu trung tâm, đến chung cư Tân Tinh. Phó Đài Sầm sửa lại, không đi biệt viện nữa, chú đi thẳng đến chung cư Tân Tinh đi. Hạ Sa Vũ tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt nhìn anh không về nhà sao? Chính là về nhà, Phó Đài Sầm kiêu ngạo nhướng mày, vừa tựa lưng vào ghế nói, anh đã quyết định rồi, anh sẽ chuyển đến ở cùng em. Cách chương.